Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2258, chương 2260 tới từ phương xa nhòm ngó. Cầu nguyệt phiếu, một ngày này, tại Kanagawa Đan Trạch vùng núi bên trong, một trận kinh thiên động địa chiến đấu tại dưới bầu trời bày ra. Đó là dù cho được ghi vào sách sử đều không quá phận một trận chiến. Dọa người ma lực tại cuốn lên, đen kịt cực quang tại lan tràn, đại địa không ngừng rung động, mỏm núi một tòa tiếp lấy một tòa bị rung chuyển, danh phù kỳ thực kinh thiên động địa một trận chiến, ngay ở chỗ này tiến hành, ầm ầm, làm chiến đấu phát khởi đầu nguồn, một tòa núi cao liền bị lực lượng kinh người cho vỡ vụn giống như, một bên dần dần giải thể. Hóa thành đá lăn cùng cát bụi sụp đổ, một bên hướng mặt đất lún xuống dưới, nhường tiếng nổ vang rền bên tai không dứt, không ngừng vang vọng, bên trong, từng thớt uy lực kinh người quyến thú đang vây công lấy một con to lớn quy xà ma thú. Thể hiện ra đáng sợ lực phá hoại, vampire nhóm có hóa thành sương mù xuất hiện ở chung quanh đỉnh núi bên trên. Có trực tiếp bày ra ma lực chi dực bay ở không trung, trên mặt đều treo mừng rỡ như điên nụ cười, nhường ma lực nổ tung giống như ầm ầm bao phủ, hình thành từng thớt quyến thú công hướng cái kia quy xà ma thú. Quy xà ma thú không ngừng gào thét, trên thân đen kịt cực quang lượn lờ, đem từng thớt quyến thú công kích đều cho trực tiếp hòa tan, thậm chí bao trùm ở từng thớt quyến thú, đem quyến thú bản thân đều cho hòa tan, mặc kệ là quyến thú phát ra công kích vẫn là quyến thú bản thân, đều là do ma lực hình thành. Quyến thú vốn chính là ma lực ngưng tụ thể, có ý chí ma lực bản thân, đối mặt có thể tiêu trừ hết thảy ma lực dị cảnh ăn mòn, căn bản không có khả năng đối nó tạo thành tổn thương. Chỉ có thể từng cái bị bắt cũng tiêu trừ. Nhưng mà vampire nhóm cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Ngoặc kép Manerval Utpalaka Vatler mang theo điên cuồng nụ cười triệu hồi ra hai đầu toàn dài đến mấy chục mét rắn lớn, nhường giống như cuồng dương hắc xà cùng giống như kết đông mặt nước thanh xà ầm ầm xuất hiện, cũng quấn dao ở không trung, hóa thành một đầu thuốc nhuộm màu xanh biếc sắc cự long. Cự long bắn ra ma lực hơi thở, đánh nát quy xà ma thú quanh mình sơn nhạc, công kích một vùng chu vi địa hình, nhường đất hình không ngừng tan rã, hóa thành vô số cự thạch cùng nham bàn mảnh vỡ, từng cái rơi đập tại quy xà ma thú trên thân, đem quy xà ma thú nện đến liên tục lùi lại, phát ra từng tiếng thống hào. Ma lực công kích vô hiệu, có thể đi qua quyến thú phá hư ngọn núi rơi đập mang tới vật lý tính công kích lại là dị cảnh ăn mòn, không có biện pháp thủ đoạn cho quy xà ma thú mang đến xác thực tổn thương. Ngoặc kép Meretager Ibliveo cũng không cam yếu thế, nhường khí độc lượn lờ rắn hổ mang vương chu du tại quy xà ma thú chung quanh, nhường khí quyển xuất hiện dị biến, không khí hoàn toàn biến thành điểm xấu màu tím nhạt chướng khí. Nhường tiếp xúc đến chướng khí quy xà ma thú thân thể bắt đầu co rút, trên thân toát ra khói trắng, tựa như tại dưới nhiệt độ cao hòa tan một dạng, lại là đổi lấy quy xà ma thú một trận chu lên. Này thớt quyến thú liền có thể nhường không khí bản thân biến thành axit mạnh tính kịch độc. Mặc dù dị cảnh ăn mòn lực lượng có thể đem ma lực cho vô hiệu hóa, cái kia cũng không cách nào ngăn trở biến thành kịch độc không khí bản thân. Tiếp cận nhất chân tổ vampire cùng với vampire vương tử điện hạ liền đều xác thực tìm được hướng dẫn kẻ địch phương pháp, không ngừng bày ra cường công. Đương nhiên, kẻ địch không phải chỉ có thể ngồi chờ chết xuẩn tài, tiếp nhận công kích đồng thời trong miệng cũng là phun ra từng cái hỏa diễm nóng rực đoàn khối, phát ra lực phá hoại không thua quyến thú pháo kích, đánh phía vampire nhóm. Tobias cùng Kira cũng bởi vì không tránh kịp, bị ngọn lửa đoàn khối cho nổ rớt nửa người. Nếu không phải bất lão bất tử vampire, này hội cũng sớm đã chết rồi. Liền Vatler cùng Iblivel đều trước sau bị mấy lần công kích. Không tránh kịp, chỉ có thể triệu hồi ra quyến thú tới tiến hành ngăn cản. Nhưng bởi vì quyến thú bị đối diện kéo tới dị cảnh ăn mòn nuốt chửng lấy quan hệ chật vật phía dưới, dồn dập bị thương không nhẹ. Có thể là điều này cũng làm cho Vatler cùng Iblivel trở nên càng thêm mừng như điên dâng lên. Bày ra không muốn sống giống như liều mạng công kích, nhường một vùng chu vi triệt để nhận lấy trà đạp. Thế là, địa hình không ngừng cải biến, dãy núi không ngừng đứt gãy, đan trạch vùng núi một góc liền tựa như gặp phải động đất một dạng. Giống như bị vô số nhìn không thấy thiên thạch trực kích. Nổ vang cùng chấn động từ đầu đến cuối đều không có ngừng qua. Tại ma lực gió lốc cùng với cát bụi dâng trào suối phun ngắt quãng bên trong. Chiều bên trong cự long liền bay ra, đi vào không trung, tránh qua, tránh né này một mảnh tai họa chỗ. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nhưng đợi tại chiều bên trong cự long trên lưng các thiếu nữ nhìn xem một màn này. Đã hoàn toàn sợ run. Cái kia chính là vampire vương tử cùng tiếp cận nhất vampire quý tộc chân chính lực lượng sao? Hà Ba đã bị chấn động đến. Nguyên bản, tại thần thăng hồ thời điểm, Hà Ba liền đã gặp Vatler cùng Iblivel lực lượng. Nhưng không nghĩ tới, khi đó bọn hắn bày ra lực lượng. Kỳ thật bất quá chỉ là mặt ngoài hiện ra mà thôi. Còn không có cầm suất toàn lực. Hiện tại Vatler cùng Iblivel mới vừa lấy ra toàn lực. Không nói Iblivel tiếp tục không ngừng triệu hoán đi ra số nhiều quyến thú liên hợp công kích. Liền là Vatler cũng bắt đầu không vừa lòng tại hai thớt quyến thú dung hợp. Bắt đầu nhường ba thớt quyến thú dung hợp. Hóa thành vô cùng uy mãnh ba đầu long. Cho thấy hoàn toàn không thua chân tổ cấp quyến thú lực lượng tới. Trái lại Tobias cùng Kira hai người đã tham dự không đến cấp độ này trong chiến đấu. Toàn diện đều kéo lấy còn chưa khôi phục thân thể tàn phế. Thối lui ra khỏi chiến cuộc. Hai người này đều là Vatler tâm phúc. Tại chiến vương trong lĩnh vực cũng là đặc biệt hiếu chiến phái nổi tiếng vampire. Không chỉ có là thuần huyết quý tộc. Lại lực lượng cũng không yếu. Nghĩ tại đơn đả độc đấu bên trong đánh ngã bọn hắn, cái kia đại khái cần phải là cùng Vatler cùng Iblivel ngang hàng tồn tại mới được. Nhưng bây giờ nếu liền Vatler cùng Iblivel đều lâm vào khổ chiến, hai người bọn họ tự nhiên là xa kém xa, chỉ có thể bại lui. Thật hy vọng chung quanh không có đang tại hoạt động người. Yukina có chút sầu lo nói như vậy lấy, nếu như một vùng chu vi có người tại hoạt động, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, cùng đối mặt chân chính thiên tai không có gì khác biệt. Có thể hay không mạng sống, đều xem lão thiên, ngược lại là Rama, vẫn luôn ở bên xem, rất có loại không quan tâm hoặc hững hờ cảm giác. Cái này khiến Yukina nhíu mày. Học trưởng không có ý định nhúng tay sao? Yuana thăm dò tính hỏi thăm. Ta sao? Rama mỉm cười, nói, ngược lại cũng không phải không có ý định nhúng tay. Chỉ là đang nhìn tình huống mà thôi. Xem tình huống. Haba có chút trinh nhiên. Thấy thế, Rama nheo mắt lại, lái như vậy khẩu. Chẳng lẽ, các ngươi không có phát hiện? Có đồ vật gì vẫn luôn đang dòm ngó lấy chúng ta sao? Không sai, có đồ vật gì đang dòm ngó lấy Rama đám người. Rama chính là phát giác được điểm này, mới vừa rồi không có ra tay. Một mực thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ biết rõ ràng này nhòm ngó sau lưng chính thể. Cái này, Yukina cùng Haba đều căng thẳng khuôn mặt. Rõ ràng, Rama bị các nàng coi trọng. Rama thì là vẫn nhìn chung quanh, hắn, tuệ nhãn, cùng, tâm nhãn, đồng thời vận hành, vô cùng thuận lợi đã nhận ra mịt mờ ma lực cùng minh sắc ý chí ở chung quanh đi khắp. cảm giác kia, nhường Rama hiểu rõ, chỉ sợ có người đang ở sử dụng có thể từ phương xa quan sát tới đây ma thuật. Đang xem lấy trận chiến đấu này, đối phương đến tột cùng là người nào vậy? Rama đã biết, vừa mới một mực thờ ơ lạnh nhạt, liền là Rama tại tìm hiểu nguồn gốc, thông qua ma lực lưu động, phản thao túng đối phương ma thuật, dùng đến xem đến đối diện tình huống. Sau đó, thật không biết tên kia vì sao lại chạy đến loại địa phương này tới. Rama ngữ khí bắt đầu mang lên một chút bất đắc dĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.